Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 727, chương 727, khúc nhạc dạo. Converter Dung Kiều cầu phiếu nước Mỹ New York. Quốc lập dịch vì người nghèo câu lạc bộ. Giống như chó cưng người có dục chó câu lạc bộ. Người giàu có tiệc rượu sa long. Độc hành khác biệt người có câu lạc bộ. Người nghèo cũng có mình câu lạc bộ. Người nghèo câu lạc bộ trận không có người giàu câu lạc bộ như vậy mắc tiền. Chính là khu dân nghèo mấy ở giữa phá lâu phòng. Quan hệ tốt quỷ nghèo cửa luôn luôn đi ra tụ họp. Bia ca hát, sống mơ mơ màng màng. Phác, liên quân Mỹ, đám hỗn đản kia. Bọn họ sớm nên đi gặp Thượng Đế. Còn có Boulevard tên khốn kiếp này. Theo Laco chiến tranh chính là trò lừa bịp. Hắn cũng nên đi gặp Thượng Đế. Trong câu lạc bộ mặt tụ tập mấy chục người tuổi trẻ. Huýt sáo, uống bia. Ngay vào lúc này, câu lạc bộ cửa sắt bị đá văng. Loảng xoảng một tiếng. Đem những người tuổi trẻ này sợ hết hồn. Rồi sau đó liền nghe có người ở tức giận mắng. Thanh âm quen thuộc những người trẻ tuổi kia rối rít hô. Hey, người nhân viên, hôm qua mới gọi điện thoại để cho chúng ta đi hộp đêm tìm nàng. Ngày hôm nay đây là thế nào? Một người ăn mặc cowboy nước Mỹ người tuổi trẻ. Tắc đầu, trên lỗ tai treo thật to viên hoàn. Cả nhỗng đi tới, một cước đem bàn đá bay. Trên bàn chai bia rào rào rào rào bể đầy đất. Ngẫu mãi cát, Zera, người điên rồi sao? Nếu như ngươi không thể cho chúng ta một cái giải thích, chúng ta sẽ đem ngươi đánh chết. Ngươi biết những thứ này bia xài chúng ta bao nhiêu tiền không? Zera, nói xin lỗi đi. À, thân ái, ngươi thế nào? Nhìn như rất tức giận. Zera ngồi ở trên ghế, ngước đầu nói, các bạn trẻ, tha thứ ta lỗ mãng. Ta chân thực quá tức giận. Các người biết không, ngày mới vừa rồi, liên quân Mỹ lại thêm hơi thở. Giá phòng ngã xuống. Ta đã không có biện pháp hướng ngân hàng tiền vay trả lại lần cấp tiền vay. Ta muốn phá sản. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Zera, vậy ngươi làm sao bây giờ? Các người biết, ta không có tiền. Ban đầu thế kỷ mới đám khốn kiếp kia nói dùng ta thú cưng chó là có thể thế chân tiền vay mua phòng. Bất động sản giật giá cả còn có thể tiếp tục hướng ngân hàng tiền vay. Không có tiền cũng có thể mua phòng. Ta cao hứng điên rồi. Nhưng mà không nghĩ tới bây giờ sẽ là như vậy. Giá phòng ngã thật lợi hại. Liên quân Mỹ đám khốn kiếp kia ngày ngày thêm tức. Tiền vay ta là không trả nổi. Zera thống khổ nói. Ta cũng vậy. Bên cạnh có người phụ họa nói. Zera đứng lên. Đi ra ngoài cửa. Các bạn trẻ. Lần này là chúng ta sau cùng gặp mặt. Ta không có tiền trả lại tiền vay. Ta không chuẩn bị thực hiện hiệp ước. Thế kỷ mới đám khốn kiếp phỏng đoán sẽ đem ta đưa vào ngục. Gặp lại sau. Zera. Chấm ngoặc kép. Không có phản ứng sau lưng nhóm bạn kêu lên. Zera rất nhanh biến mất ở câu lạc bộ. Cũng không lâu lắm lại xuất hiện New York một quán cà phê. Hắn trên mặt mang nụ cười. Rất ngả ngớn khiến cho phục vụ viên cho mình đưa lên cà phê. Mới vừa uống một hớp. Đối diện ngồi xuống một vị mang mắt kiếng người trung niên. Ông anh, người rốt cuộc đã tới. Người phân phó chuyện ta đã làm xong. Ta thù lao đâu? Đây là 30.000 USD. Mật mã là, người có thể mình tra một chút. Người trung niên đem thẻ miếng đẩy tới Zera trước người. Zera cầm lên thẻ miếng. Thổi cái vang dội huýt sáo. Đem cà phê uống một hơi cạn sạch. Lảo đảo rời đi quán cà phê. Cùng ngày liền ngồi máy bay biến mất ở nước Mỹ. Cũng không ai biết hắn đi nơi nào. Sau chuyện này nước Mỹ cục an ninh cũng không có thể tìm được tung tích của hắn. Người trung niên ngồi ở phòng cà phê. Trên bàn cà phê một hớp không uống. Cầm lên trên bàn cái mũ đeo lên. Biến mất ở mờ mịt người biển. Vậy ngay sau, Zera nhóm bạn lại cũng không có thấy qua hắn. Bọn họ biết Zera rời đi. Dẫn đầu hiệu quả là rõ rệt. Mà Zera ở người nghèo câu lạc bộ rất có năng lượng. Rất nhiều giống vậy hướng lần cấp tiền vay cơ cấu vay tiền những người nghèo cũng quyết định vi ước. Bởi vì bọn họ bây giờ không có tiền. Mà New York người nghèo câu lạc bộ sự tình phát sinh. chỉ là một xúc ảnh. Nước Mỹ các châu, đột nhiên ở giữa xuất hiện rộng lượng lần cấp tiền vay người trái với điều ước tình huống. Nước Mỹ có liên quan ngành tham gia điều tra. Đáng tiếc đã muộn một bước. Nửa tháng thời gian vượt qua 100.000 lần cấp tiền vay người bởi vì làm cái này như vậy nguyên. Nhân không cách nào trả lại tiền vay. Khiến cho lần cấp tiền vay thị trường xuất hiện kịch liệt chập chờn. Mọi người xem nhiều người như vậy vi ước. Mình dứt khoát cũng không trả. Bởi vì bọn họ bản thân tư chất chính là không hợp cách. Trong tay không có tiền. Vì ước trước tiên kéo dài lên cao. Thượng cấp ra lệnh. Hành động kết thúc. Năm 2005 nước Mỹ ngân hàng hướng hơn 6 triệu không hợp cách tiền vay người. Cung cấp 200 tỷ đô la phòng ở thế chân tiền vay. Ở giá phòng không ngừng ở trên tăng dưới tình huống. Những thứ này tiền vay người liền có thể lấy bất động sản tăng trị giá bộ phận tiếp tục hướng ngân. Hàng thế chân mà vay đến mới tiền vay. Lại dùng những thứ này mới tiền vay đi trả lại tiền vay. Một khi giá phòng không thể tiếp tục lên tăng, bọn họ liền không có sức tiếp tục còn vay. Ngân hàng hướng tiền vay người phát ra tiền vay, sẽ cầm trong tay tiền vay tiến hành phân loại đóng gói. Làm thành tài sản thế chân công trái. Ở công trái thị trường bán ra cho quỹ công ty. Quỹ công ty sẽ lại đem trong tay mình công trái phân loại đóng gói làm thành tài sản thế chân bằng. Chứng bán ra, người mua lại đem trong tay mình tài sản thế chân bằng chứng làm thành uy tín vi ước hết kỳ bảo. Hiểm hợp đồng, quỹ công ty bây giờ lẫn nhau mua bảo hiểm, khiến cho lần cấp tiền vay tùy thuộc vốn quy mô thành bao nhiêu cấp số khuếch trương. Mà tài chính diễn xanh công cụ vẫn còn ở diễn xanh. Uy tín vi ước hết kỳ bảo hiểm hợp đồng sẽ còn bị đóng gói thành hợp thành tài sản thế chân bằng. Chứng. Ở trên thuật quá trình khiến cho 200 tỷ đô la xấu xa nợ liên lụy 40.500 triệu đô la công trái thị trường. Đây là Hà Cao Phong làm ra dự đoán. TQ có liên quan ngành một mực mật thiết nhìn chăm chú nước Mỹ lần vay thị trường. Làm phó phi bạch đem đã loạn giống hoành xanh nước Mỹ lần vay tình huống hồi báo cho cổ lão sau đó. Cổ lão thật lâu khó mà bình tĩnh. Cái này đứa nhỏ như thế một làm. Toàn thế giới đều bị hắn liên lụy. Thủ trưởng, chúng ta, cổ lão khoát khoát tay. Có ảnh hưởng, nhưng là quan hệ không lớn. May cái đó đứa nhỏ trước thời hạn nói cho chúng ta. Để cho chúng ta sớm làm chuẩn bị. Nếu không thật sẽ thương cân động cốt. Nổ kinh tế nguy cơ. Ra tay thật lớn à. Trọng yếu nhất chính là, hắn còn thành công. À, cuốn toàn thế giới kinh tế nguy cơ. Không biết kết quả là họa hay phúc. Bai xin vương quốc quân tìm tòi cục ở nước Mỹ thực lực rất mạnh. Thời gian ngắn khiến cho 100.000 người vi ước. Chúng ta phát hiện nước Mỹ bách hằng tập đoàn. Phi Bạch. Chớ nói. Cổ lão nâng lên tay ngăn lại phó Phi Bạch. Phó Phi Bạch hiểu ra. Yên lặng không nói. Kinh tế trời đông giá rét. Ở trong phạm vi toàn thế giới xào bài. Không biết có thể hay không đem gạo nước kéo xuống ngựa. Cổ xưa lo âu cùng trông đợi. Trương Dịch Phong hoàn toàn không biết. Hắn giống như là phía sau màn bàn tay đẩy. Thúc đẩy lần vay nguy cơ cuốn toàn cầu. Ở người có lòng dưới sự thôi thúc. Nước Mỹ lần vay nguy cơ thế tới nhanh mạnh. Ở nước Mỹ dẫn đầu mở màn. Năm 2005 tháng 12 trung tuần. Hối Phong Ngân hàng tuyên bố Bắc Mỹ phòng ở tiền vay dự yết nghiệp vụ gặp tổn thất cách xù. Ngắn ngủi một tháng thời gian, giảm nhớ 108 triệu đô la tương quan tài sản. Nước Mỹ thế chân tiền vay nguy hiểm nổi lên mặt nước. Cùng tháng 20 tàu, nước Mỹ thế chân tiền vay nguy hiểm khiến cho Nga thị trường chứng khoán ngã xuống 2%. Ký hiệu lần vay nguy cơ mở màn. Sao Dung Kiều? Tên ngẫu mãi cắt không dịch được sao, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy. Nhé http://tiuyencv.com/loi-nối-sai-nối-tai-nối-ngui-ngui-ngui-tsui-chéo chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người. Khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.